xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn động không ẩm ướt, chứng tỏ lối ra không còn xa. Lâm Tinh Thùy cảm thấy Lâm Nguyệt Dũng đang đi ngày càng chậm, đến mức gần như phải kéo chị đi. Quay người lại, Lâm Tinh Thùy chiếu đèn pin, thấy Lâm Nguyệt Dũng gắt gao nhắm mắt, đi toàn bộ hành trình dựa vào Lâm Tinh Thùy dẫn dắt. Chị, mở mắt ra đi, Lâm Tinh Thùy bất đắc dĩ nói, nơi này không có gì đáng sợ đâu, nếu là chỗ mà tiết mục tổ chuẩn bị, nhất định sẽ không có nguy hiểm. Lâm Nguyệt Dũng nghi ngờ mở mắt một chút, thật sự không có sâu gì đó chứ? Không có, Lâm Tinh Thùy vỗ vỗ tường. Những loài sâu thích môi trường ẩm ướt và u ám rất ít khi xuất hiện ở đây. Thực ra, loại rất ít này chỉ là so với môi trường ẩm ướt mà thôi. Từ khi vào động, Lâm Tinh Thùy đã thấy vài con sâu nhỏ bò trên vách đá. Những con này không có độc và kích thước nhỏ, khó nhận ra, nên cô quyết định nói dối để trấn an chị. Nếu không, với mức độ sợ hãi của Lâm Nguyệt Dũng, họ có thể phải mất rất nhiều thời gian trong động và trời sẽ tối trước khi họ ra ngoài. Vì tin tưởng Lâm Tinh Thùy, Lâm Nguyệt Dũng lấy hết can đảm mở mắt và bước đi cùng cô. Lâm Tinh Thùy giữ bề ngoài cảnh giác suốt hành trình, khiến cả nhóm quay phim cảm thấy như đang tham gia vào một cuộc thám hiểm thực sự. Nếu chỉ phát sóng phần của Lâm Tinh Thùy, tiết mục sẽ mang một phong cách hoàn toàn khác. Lúc này, đạo diễn tổ cảm thấy may mắn khi Lâm Tinh Thùy sớm gặp Lâm Nguyệt Dũng. Mặc dù không cố ý, nhưng đặc điểm sợ hãi của Lâm Nguyệt Dũng lại hoàn toàn phù hợp với định hướng của chương trình về nữ khách mời. Chỉ có Lâm Tinh Thùy, đúng là một người khác biệt. Đi không đến 15 phút, họ bước vào một sơn động rộng lớn, thoáng đãng hơn nhiều so với lối đi chật hẹp. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mát mẻ cổ Lâm Tinh Thùy đang ướt đẫm mồ hôi, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Dùng đèn pin chiếu khắp nơi, Lâm Tinh Thùy nhận ra vách đá là thiên nhiên hình thành, không phải nhân tạo. Tiết mục tổ đã tìm được một địa điểm tuyệt vời như thế này. Không khí trong sơn động có mùi nhè nhè, đặc trưng của động vật. Nếu không có khả năng dị năng, Lâm Tinh Thùy cũng không nhận ra mùi này. Mặt đất sạch sẽ, có chỗ còn trải cỏ khô và cát mịn, chắc chắn là đã được làm sạch trước. Đúng như Lâm Tinh Thùy suy đoán, tiết mục tổ đã đến đây hơn 10 ngày trước, xác định không có động vật lớn nào gần đây rồi mới chọn làm địa điểm chính. Chúng ta đi ra ngoài nhanh đi. Lâm Nguyệt Dũng vẫn sợ hãi bóng tối, nhỏ giọng thúc giục Lâm Tinh Thùy. Lâm Tinh Thùy định đồng ý thì nhận ra có điều gì không đúng. Tiết mục tổ không thể chuẩn bị một sơn động lớn như vậy chỉ để khách mời đi qua. Chắc chắn có manh mối nào đó ở đây. Hơn nữa, Lâm Tinh Thùy tin rằng đây là manh mối quan trọng cho nhiệm vụ chính. Ta nghĩ nơi này có manh mối, chúng ta nên ở lại tìm. Lúc này, đạo diễn tổ bắt đầu lời tự thuật. Hai chị em bất đồng quan điểm. Chị muốn ra khỏi động để an toàn, nhưng em Lâm Tinh Thùy kiên trì tìm kiếm manh mối. Người xem sẽ quyết định họ nên đi đường ai nấy đi hay cùng nhau ra khỏi động. Lâm Nguyệt Dũng giật mình khi nghe đến đường ai nấy đi, lập tức ôm chặt lấy Lâm Tinh Thùy. Không, tôi tự nguyện ở lại. Đùa à, đừng nói người xem chọn gì. Chỉ cần có lựa chọn tách ra, chị sẽ ngay lập tức chọn ở lại cùng em. Nếu phải ở một mình trong bóng tối, chị chắc chắn sẽ hoảng loạn. Dù có đạo diễn tổ đi theo, nhưng không ai mang lại cảm giác an toàn như Lâm Tinh Thùy. Khi gặp con rắn, đạo diễn tổ cũng sợ hãi không kém gì chị. Nếu không có Lâm Tinh Thùy, chị sẽ không thể tránh được nguy hiểm. Dù con rắn không độc, nó cũng đủ tạo ra bóng ma tâm lý. Đạo diễn tổ bất đắc dĩ, lựa chọn không phải là của chị em, mà là của người xem. Vậy hãy bỏ lựa chọn đường ai nấy đi. Chỉ cần chọn cùng nhau đi hoặc ở lại, Lâm Nguyệt Dũng cắn môi. Lần đầu tiên kể từ khi xuất đạo, chị thể hiện thái độ quyết đoán. Dù chỉ là nữ diễn viên phụ chuyên nghiệp, nhưng chị đã có tên tuổi trong ngành. Chị đã nhận nhiều giải thưởng cho vai diễn phụ và có tư cách để yêu cầu này. Đạo diễn Tổ nhìn nhau, không biết phải làm thế nào. Theo lý, việc chia cắt hai chị em sẽ tạo nên kịch tính và họ tin rằng người xem sẽ chọn phương án này. Nhưng Lâm Nguyệt Dũng sợ hãi, không phải cố ý, và điều đó khiến họ khó xử. Lâm Tinh Thùy cảm nhận được sự lo lắng của Lâm Nguyệt Dũng. Nhìn đạo diễn Tổ và nói, đừng sợ, khi chụp cảnh riêng, tôi sẽ ở bên cạnh chị. Chỉ cần chụp cận cảnh là được. Nhìn về phía đạo diễn Tổ, cô trưng cầu ý kiến, tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ. Đúng, đúng, đạo diễn Tổ lập tức đồng ý, chúng ta chỉ cần chụp cảnh hai người đi hướng khác nhau. Không cần chi tiết, thật sao? Đạo diễn Tổ đồng loạt gật đầu. Vậy, được rồi. Sau đó, hai chị em quay cảnh tách biệt. Và ngay khi đạo diễn hô, kết thúc, Lâm Nguyệt Dũng liền nhảy đến bên cạnh Lâm Tinh Thùy. Chỉ có ở bên cạnh cô, chị mới cảm thấy an tâm. Quay xong, Lâm Tinh Thùy cầm đèn pin tìm kiếm trong sơn động. Cuối cùng phát hiện một đống xương trắng. Ngay lập tức, Lâm Nguyệt Dũng thét lên, nhưng Lâm Tinh Thùy vội bưng kín miệng chị. Đừng sợ, đó là già. Lâm Nguyệt Dũng ngừng thét, nhưng giọng vẫn run. Tôi biết là già, nhưng tôi vẫn sợ. Lời này cũng không phải là không có lý. Lâm Tinh Thùy đẩy Lâm Nguyệt Dũng ra sau, tự mình kiểm tra đống xương, dễ dàng bẻ gãy một mảnh. Chị thấy không, đây là thạch cao. Lâm Nguyệt Dũng vẫn ghét bỏ, không muốn nhìn đống xương, nhưng những nơi khác lại tối om, khiến chị lo sợ hơn. Cuối cùng, chị đành quay lại nhìn Lâm Tinh Thùy. Dù phải nhìn vào đống xương, Lâm Tinh Thùy bị hấp dẫn bởi hình dạng kỳ lạ của đống xương. Có cả xương người lẫn xương thú, nhưng không giống hoàn toàn. Ở mặt thế, cô đã thấy nhiều loại xương khác nhau, bao gồm cả dị hình xương. Sau khi kiểm tra kỹ, cô bất ngờ phát hiện một viên pha lê màu đỏ to bằng quả trứng gà dưới đống cỏ khô. Ngay lập tức, cô nhét vào túi, không nói gì với Lâm Nguyệt Dũng. Nơi này ánh sáng kém, và Lâm Nguyệt Dũng sợ hãi, nên không phát hiện ra hành động của cô. Rốt cuộc, Lâm Tinh Thùy còn chưa biết người chị này sẽ là ai trong tương lai. Chỉ có Lâm Tinh Thùy, cameraman và một nhân viên nữ thấy được hành động này. Nhân viên nữ che miệng cười, cảm thấy Lâm Tinh Thùy quá nghiêm túc trong khi mọi người chỉ đến để kiếm tiền và hút fan. Tuy không nói nhiều, nhưng trong chương trình hoang dã này, cô thật sự là một bảo vật. Tác giả có lời muốn nói, các khách quý khác, chúng ta là tới kiếm tiền và hút fan. Tiểu Tinh, thực xin lỗi. Ta là tới chơi, cách chương.